Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1779. Trên đời này đại khái chỉ có Nhan Bạch cảm thấy Quý Bạch mặc ôn nhu đi. 114 là chân chính run rẩy tiểu thân mình tới rồi Quý Bạch mặc bên người. 114 vẫn luôn đều thực sợ hãi Quý Bạch mặc. Bởi vì 114 cảm giác được đến. Ký chủ đại đại kỳ thật nội tâm vẫn là đối trên thế giới này rất nhiều sự vật đều vẫn duy trì tốt. Đẹp cùng thiện lương, dùng tàn nhẫn đi bao vây chính mình đáy lòng thiện lương. Nhưng là Quý Bạch mặc lại không giống nhau. Quý Bạch mặc là cái chân chính máu lạnh vô tình người. Hắn ôn nhu nhân Nhan Bạch dựng lên. Thương hại nhân Nhan Bạch dựng lên. Thiện lương cũng nhân Nhan Bạch dựng lên. Sở làm bất quá là dung túng Nhan Bạch làm những chuyện như vậy, nàng yếu hại người cũng là cứu người. Quý Bạch mặc đều vẫn như cũ dung túng cho phép, cho nên ở 114 đáy lòng. Quý Bạch mặc so Nhan Bạch đáng sợ rất nhiều. Quý Bạch mặc đối trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài người đều tàn nhẫn. Trên thế giới này đại khái chỉ có Nhan Bạch sẽ cảm thấy Quý Bạch mặc ôn nhu đi. Rốt cuộc chỉ có nàng cảm giác được Quý Bạch mặc sở hữu ôn nhu, những người khác. 114 nhìn về phía ở Quý Bạch mặc trong tay thúc dục chết dẫy dụa tiểu Sota. Không cấm âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Ân, những người khác cảm nhận được đều là Quý Bạch mặc tàn nhẫn. 114 không biết chính mình có thể hay không bị Quý Bạch mặc làm thành thịt kho tàu tiểu hệ. Thống, Ngô Ngạch, ân, tiểu Sota sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn tự hồ không nghĩ tới trước mặt nam nhân sẽ làm này đó. Hiện giờ tiểu Sota thoạt nhìn đáng thương hề hề. Vốn là diện mạo non nớt. Hiện giờ dáng vẻ này nhưng thật ra thực dễ dàng gọi người mềm lòng. Giống cái bị người khi dễ tiểu hài tử dường như. Ít nhất đây là đại bộ phận người trong mắt cảm giác. Không bao gồm Quý Bạch mặc. Quý Bạch mặc thoạt nhìn một chút cũng không hung ác. Tương phản thập phần ôn nhuận động lòng người. Khóe môi dương ý cười, một màn này xem ở tiểu Sota thủ hạ trong mắt. Trong lòng có chút nhút nhát, bọn họ một chốc một lát vô pháp lý giải Quý Bạch mặc muốn làm cái gì. Càng không rõ, vì cái gì ngắn ngủn nháy mắt, trước mặt nam nhân, cho người ta cảm giác thay đổi. Hắn cười thời điểm so với hắn không cười thời điểm càng dọa người. Càng làm cho người nhút nhát, bởi vì tiểu Sota ở trong tay của hắn. Những người này đảo cũng chỉ có thể vây quanh ở bốn phía. Không dám động thủ, làm ngươi lại đây. Quý Bạch mặc tùy theo lại mở miệng. Hắn tự hồ cũng không hy vọng trong tay tiểu Sota chết đi. Cố ý nới lỏng tay. Làm này có thể hô hấp. Nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Làm ra cái này cũng đều không phải là thương hại. Chỉ là bởi vì... Hắn xác thật rất có hứng thú cùng hắn chơi cái trò chơi, nghe thấy Quý Bạch mặc những lời này. Ở đây mọi người ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, các hai mặt nhìn nhau. Không rõ Quý Bạch mặc ở kêu ai lại đây, nhưng là 114 thập phần rõ ràng. Nó thật cẩn thận hoạt động thân mình, đi tới Quý Bạch mặc trước mặt, cơ hồ cùng Quý Bạch mặc mặt đối mặt, 114 nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhìn Quý Bạch mặc đồng tử. Trong lòng ôm cuối cùng một tia may mắn tâm lý cũng chưa. Nó thấy Quý Bạch mặc trong mắt ấn nó bộ dáng, nàng đi đâu vậy? Quý Bạch mặc mở miệng, thực hiển nhiên hắn chỉ chính là Nhan Bạch, đồng dạng thật sự hiển nhiên. Hắn hiện tại đã nhớ tới rất nhiều sự tình, tỉ như đánh cuộc, tỉ như quá vãng, tỉ như cái kia Nhan Bạch trong miệng, mang theo tơ vàng khung mắt kính, màu hổ phách con người người là ai? Chính mình ăn chính mình dấm. Cùng nữ nhân khác có thật không minh bạch quan hệ. Cái kia đồ thanh nhã. Tuy rằng hắn là trong sạch. Nhưng là. Quý Bạch mặc sắc mặt cũng không đẹp. Hắn đời này đã làm nhất ngu xuẩn sự tình. Tại đây ngắn ngủn nhật tử đều làm hết. Nhưng này đó đều không quan trọng. Quý Bạch mặc rũ mắt nhìn trên mặt đất chia năm xẻ bảy đứng vết máu búp bê Tây Dương. Ánh mắt âm u. Hắn bạch bạch. Thế nhưng thật sự ném xuống hắn. Đi rồi, cái này. 114 do dự nhìn Quý Bạch mặc. Hết chương.